tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 782. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình 13. Góc truyện audio.com. Nếu Hạ An Viễn có tâm cơ như đại phu nhân, sợ là hiện tại đã sớm trở thành người phụ nữ của thiếu tướng. Chỉ tiếc, Hạ An Viễn quá mức hấp tấp, đến cùng vẫn là người có thể ngồi vững trên vị trí đương gia chủ mẫu của nhà họ Dịch, không phải là người dễ chọc. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Từ ngày đó, Trung Tình không còn trở lại Cố Viên. Dịch Giản tất nhiên sẽ rất nôn nóng, đại phu nhân nơi đó chỉ có thể nghĩ cách từ từ hóa giải, không thể trực tiếp mang Trung Tình đi. 2-3 ngày trôi qua, mỗi đêm Dịch Giản nhìn Cố Viên trống rỗng, giống như đã đánh mất linh hồn của mình, trắng đêm khó ngủ, một người đàn ông lạnh nhạt như anh, chưa từng có giây phút nào mất tự chủ như thế. Thế nhưng mỗi ngày anh đều phải đến viện của đại phu nhân một chuyến, đại phu nhân cũng không làm khó bọn họ, mỗi lần tới cũng sẽ để cho Trung Tình ra ngoài cho anh gặp mặt, hai người tất nhiên sẽ có thiên ngôn vạn ngữ cần nói, tuy nhiên vì đại phu nhân mỗi lần đều ở đây, lại chỉ có thể nuốt hết những lời kia xuống bụng. Trung Tình thoạt nhìn cũng không gầy bao nhiêu, Dịch Giản nghĩ, có lẽ đại phu nhân nhìn mặt mũi của mình cũng không làm khó cô. Mắt thấy một ngày trôi qua càng ngày càng khó nhịn. Số lần Dịch Giản xuất hiện trong viện đại phu nhân càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng dài, nhưng mỗi một lần, hết lần này tới lần khác cũng không thể hỏi một câu Trung Tình có khỏe hay không, vẻ mặt của anh càng ngày càng lạnh lùng. Buổi chiều ngày hôm nay, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dì Tư và dì Hai đến tìm đại phu nhân vì việc nhà, ba người, đáng lẽ bình thường đều là tôi tranh cô đấu, hiện tại lại ngồi chung một chỗ, nói chuyện không hề đối chọi gay gắt. Dịch Giản cũng theo hai người mà tới, dì Tư thấy thiếu tướng vào, cũng chừng hai mắt, sau đó cười nói liên tiếp. Thiếu tướng tới sao, đã lâu không thấy thiếu tướng rồi đó. Sao lại tới chỗ của đại phu nhân thế? Dì Tư cô cũng không biết sao, người trong lòng thiếu tướng đang ở nơi này. Dì Tư và dì Hai hai người một sướng một họa, Dịch Giản ngồi ở một bên vẫn giữ khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt im lặng không lên tiếng. Vậy sao, tôi thật sự không hề nghe nói gì, đại phu nhân giữ Trung Tình ở nơi này làm gì? Cách chương.